Cửu vực kiếm đế, chương 3684, cường đại U tộc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đã lần này cùng U tộc xung đột, đã là không cách nào tránh khỏi. Sở Phong Miên vậy chuẩn bị từ tên này U tộc trong miệng hỏi ra một chút liên quan tới U tộc sự tình tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư thiên sinh tử ấn, đem tên kia U tộc giam giữ tại bên trong tiểu thế giới. Sở Phong Miên căn bản vốn không cùng hắn lãng phí bất luận cái gì miệng lưỡi. Chỉ gặp Sở Phong Miên trong lòng bàn tay khẽ động. Một đạo chư thiên sinh tử ấn chính là ngưng tụ hoàn thành. Trực tiếp đánh vào đến tên này U tộc trong thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U tộc, tự nhận là đã thoát ly nhân loại. Nhân loại võ giả trong mắt bọn hắn tựa như là súc vật một dạng, cho nên Sở Phong Miên đối đãi U tộc cũng căn bản không cùng bọn hắn nói chuyện với nhau ý nghĩ. Trực tiếp là lấy chư thiên sinh tử ấn đánh vào đến tên này U tộc trong thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này U tộc cũng chính là vừa mới bước vào thiên tôn thực lực, tương đương với một vị nhất giai tiên đế, thậm chí còn có vẻ không bằng. Tại Sở Phong Miên chư thiên sinh tử ấn trước mặt, tên này U tộc không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Trực tiếp là bị chư thiên sinh tử ấn khống chế. Cung kính quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong thế giới nhỏ kia, Khê Quốc Hoàng tử, Phù Hoa Công Chúa, nhìn thấy tên này U tộc biến hóa, cũng là sắc mặt kinh biến. Biến vô cùng khó nhìn lên. Bọn hắn vậy nhìn ra, Sở Phong Miên đây là vận dụng một loại cấm chế, đem cái này U tộc trực tiếp hàng phục. Bất quá nhìn cái này U tộc thái độ, không chút nào giống như là bị bức hiếp, ngược lại giống như là chủ động thần phục Sở Phong Miên bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này ngay cả tư tưởng đều có thể khống chế cấm chế. Khê Quốc Hoàng tử, Phù Hoa Công Chúa trong lòng đều là vô cùng lạnh buốt. Hai người bọn họ hiện tại cũng là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Nếu là Sở Phong Miên nguyện ý lời nói, cũng có thể đem loại cấm chế này trực tiếp dùng trên người bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là ngay cả tư tưởng đều bị khống chế, hai người bọn họ thà chết vậy không nguyện ý cùng cái này U tộc một dạng. Chỉ bất quá hai người bọn họ hiện tại đã là bị Sở Phong Miên hoàn toàn trấn áp hàng phục. Một thân lực lượng đều không thể vận dụng, liền xem như mong muốn tự sát, tại Sở Phong Miên trước mặt vậy không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lệnh hai người bọn họ duy nhất cảm thấy có chút may mắn chính là, tại phát hiện đã rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay về sau, cái này Khê Quốc Hoàng tử, Phù Hoa Công Chúa hai người đối với Sở Phong Miên vấn đề đều là hỏi gì đáp nấy, hết sức phối hợp, cho nên mới có thể miễn qua loại cấm chế này khống chế. Nếu là hai người bọn họ trước đó cường ngạnh phản kháng Sở Phong Miên, không nguyện ý phối hợp lời nói, chỉ sợ là hai người bọn họ hạ tràng vậy cùng liền tên này U tộc không có gì khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy tên này U tộc hạ tràng, Khê Quốc Hoàng tử, Phù Hoa Công Chúa đều là liếc nhau một cái. Hai người bọn họ cũng là đã hạ quyết tâm, đã là muốn thật tốt nịnh nọt Sở Phong Miên. Dù sao loại ý thức này đều có thể khống chế cấm chế, một khi là rơi vào hai người bọn họ trên thân, hai người bọn họ cũng liền giống như là biến cùng xác chết di động một dạng. Loại tư vị này, ai cũng không muốn tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy hai người này ánh mắt, Sở Phong Miên khóe miệng cũng là hiện ra một chút dáng tươi cười tới. Ngay trước cái này Khê Quốc Hoàng tử, Phù Hoa công chúa hai người mặt, thì triển ra chư thiên sinh tử ấn. Khống chế tên này U tộc, cũng là có một loại giết gà dọa khỉ ý vị tại. Hiện tại xem ra, như thế thành công, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Sở Phong Miên hiện tại mặc kệ hội hai người này. Lần này gặp được U tộc, nếu như Sở Phong Miên bất ngờ sự tình, nhất là càng là cùng U tộc lên xung đột, lấy U tộc tính cách, một trận ác chiến, không thể tránh khỏi. Bất quá đây cũng là không cách nào tránh đi sự tình. Cho nên Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàng phục tên này U tộc, Sở Phong Miên trước tiên, chính là hỏi thăm một chút liên quan tới U tộc vấn đề. Đối với U tộc cái này thần bí nhất tộc, Sở Phong Miên vậy có chút hiếu kỳ. Tên này U tộc đã là bị Sở Phong Miên gieo xuống chư thiên sinh tử ấn. Toàn thân tâm thần phục với Sở Phong Miên. Đối với Sở Phong Miên hỏi thăm, không chỗ không đạt, rất nhanh chính là nói ra hắn biết hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên này U tộc, tên là U Âm, U tộc bên trong, sở hữu U tộc, tên chữ đều là lấy một cái U chữ vì đầu, mang lên một chữ khác làm danh tự. Nhìn cùng mấy vị cổ lão thời đại, nhân loại đều là lấy tờ đơn làm tên thời điểm không sai biệt lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá U tộc vốn là vô cùng cổ lão nhân loại bộ tộc. Tại cửu vực còn chưa cùng thiên cửu vực phân liệt thời điểm, U đế chính là liền mang theo một đám nhân loại rời đi cửu vực, tiến vào cửu U thế giới bên trong, chiếm cứ cửu U chi hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau U đế dưới trướng những cái kia nhân loại, liền là trở thành hiện tại U tộc. Bởi vậy U tộc vẫn là giữ lại cái này một chút truyền thống cổ xưa. U tộc thành viên không nhiều. Dựa theo U âm thuyết pháp, hết thảy đại khái là có mấy trăm người. Một cái tộc đàn, bất quá mấy trăm người. Thật là nhân số rất ít đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá U tộc bên trong cường giả số lượng lại là vô cùng đáng sợ. Một tên U tộc, chỉ cần là có thể trưởng thành, đều là sẽ có được cái này tiếp cận thiên tôn thực lực. Tại cửu U chi hải bên trong, mượn nhờ cửu U chi hải lực lượng, đủ để so sánh một vị nhất giai tiên đế. Đây là U tộc người yếu nhất, đến vào trong đó cường giả. Cao giai tiên đế thực lực U tộc, vậy chỗ nào cũng có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So với Vu tộc huyết mạch, cái này U tộc tựa hồ càng thêm đáng sợ. Chỉ cần là trưởng thành U tộc, đều sẽ có lấy so sánh thiên tôn tiên đế thực lực. Mấy trăm tên U tộc, vậy thì tương đương với mấy trăm vị tiên đế thiên tôn cấp độ cường giả. Đây là đáng sợ cỡ nào lực lượng. Hiện tại Vu tộc bên trong, sở hữu Vu đế số lượng, cho dù là tính cả cái kia chút ngủ say cổ lão Vu đế, số lượng cộng lại, vậy không có nhiều như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được cái này U âm lời nói về sau, Sở Phong Miên đều là sắc mặt có chút kinh biến. Cái này U tộc thực lực, so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều. Một cái cửu U chi hải bên trong chủng tộc, lại là có được cái này mấy trăm vị thiên tôn cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là tuyệt đại bộ phận U tộc, chỉ là nhất giai tiên đế, nhị giai tiên đế thực lực thiên tôn, thế nhưng là đây cũng là hàng thật giá thật thiên tôn cường giả. Thả tại bất luận cái gì một phương thế lực bên trong, đều xem như một vị nhân vật. U tộc có được cái này đáng sợ như thế thế lực, tại ngoại giới lại là không có chút nào phát giác. Đây cơ hồ là không có khả năng một sự kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như Sở Phong Miên nghi hoặc thời khắc. U âm lời kế tiếp, lại là để Sở Phong Miên trong lòng minh bạch không ít. U tộc vô cùng cường đại. Mỗi một vị trưởng thành U tộc, đều có so sánh thiên tôn thực lực. Cường đại như thế nhất tộc, theo lý mà nói, căn bản vốn không cần đợi tại cửu U chi hải bên trong. Dạng này thực lực, đặt ở cửu U thế giới bên trong, đều là bốn đại truyền thừa thế lực. Bất luận cái gì thứ nhất, đều không thể tới đối kháng lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng nói là cửu U thế giới, cho dù là ba đại thánh vực, thiên cửu vực bên trong các phương bá chủ, cũng phải cấp cái này U tộc mấy phần tình. Thế nhưng là U tộc một mực đợi tại cửu U chi hải chỗ sâu. Xưa nay không đi bên ngoài nguyên nhân, cũng không phải là bọn hắn không muốn đi, mà là cái này chút U tộc, căn bản là không có cách rời đi cửu U chi hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U tộc là từng tại vô số cái thời đại trước đó tiến vào cửu U chi hải nhân loại võ giả. Bọn hắn tiến vào cửu U chi hải bên trong vì thích ứng cửu U chi hải hoàn cảnh, lệnh tự thân thuế biến, biến thành U tộc, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.